mặt cắt không còn một giọt máu. Nó không bao giờ tưởng tượng nổi rằng cái dòng họ danh gia vọng tộc này lại dùng cái thủ pháp như bẩn ấy để mà giàu có như vậy. Hơn nữa, hậu quả lại khủng khiếp như thế. Thế nhưng thôi, nói gì thì nói, chuyện cũng đã lỡ. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, ấy cũng là cái lẽ thường tình. Bần thần một hồi, thằng Sửu mới dám mở lời. Thế bây giờ phải đi bắt con gái nhà người ta à bố? Lão Hoạch lắc đầu, kéo cái ghế gỗ nhỏ mà ngồi bệt xuống. Không cần. Ngày đó nhà mình làm pháp này, tao thấy lão thầy kia dùng loại bùa gì ấy, cứ cách 2 ngày sẽ có một đứa con gái nhảy xuống giếng mà tự tử. Như thế không đổ vấy cho ai được, hiểu chưa? Là chúng nó tự chết ở giếng. Dứt lời, lão đứng dậy, lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhăn nhúm. Đây này, mày xem đi. Thằng Sửu đón lấy mảnh giấy, mở ra xem, là một loạt những cái tên. Đọc lần lượt thì nhận ra ngay là danh sách 17 người con gái dùng để thực hiện nghi lễ hiến tế. Bất chợt, nó khựng người, bàn tay run run khi nhìn thấy một cái tên là Tị. Thật sự, ấy chính là tên là Tị. Bố ơi, sao lại có cả cái Tị nhà bác Thìn này? Lão Hoạch quắc mắt. Sao mày lại hỏi thế? Có cái gì mà không phải là nó? Bố ơi, nhưng mà thằng Sửu ấp úng, gãi đầu phành phạch rồi ngồi bệt xuống. Nhà bác Thìn cũng có 2 chị em, sao không phải là cái Tảo mà lại là cái Tị? Lão Hoạch bây giờ mới vỡ nhẽ, đứng phắt dậy. Tiền sư nhà mày, mày thích con Tị phỏng? Thì vâng. Lão Hoạch cười khằng khặc, vỗ gối đôm đốp. Thằng này khá, mới ngày nào mày còn mặc quần thủng chim đi chơi pháo đất, thế mà bây giờ còn biết yêu rồi đấy. Bố, đang nói chuyện nghiêm túc chết người cái kìa. Thằng Sửu ngượng ngùng mà dãy đành đạch. Thế con hỏi bố, sao lại bắt buộc phải là cái Tị ở bố? Đến lúc này, Lão Hoạch cũng đành phải thành thật. Tao cũng không biết. Tao nghe thầy bảo là chỉ được chọn những cô gái mới chọn đôi mươi, 22, 25. Ngoài ra thì không được. Cái Tị mới chọn đôi mươi, em nó phải mấy năm nữa mới chọn cơ mà. Thằng Sửu nghe vậy thì buồn buồn. Mối tình đầu đời của nó chẳng lẽ phải chết yểu thật. Nhưng mà bố nó đã nói như thế rồi thì cũng phải đành chịu. Khẽ liếc mắt nhìn lên gian chính, lơi mẩn lão thầy pháp đang say sưa nằm vật lên ở cái giường đơn, trong đầu của nó bắt đầu tính toán. Một hồi sau, nó mới dám thổ lộ. Bố ơi, hay là để con đi tìm người nào khác? Bố bảo là chỉ cần vừa cái số tuổi là được, đúng không? Lão Hoạch nhìn nó mím môi, tuy là không bằng lòng nhưng cũng không muốn làm phật ý cậu quý tử. Dù sao thì nó cũng là độc đinh là trưởng họ, đành phải gật đầu ưng thuận. À, thì mày cứ tìm đi, nhưng mà nhớ là phải người làng để biết chữa. Thằng Sửu lập tức vâng dạ, đang định dắt cái xe máy đi ra ngoài thì Lão Hoạch ngăn lại, bảo là trời còn nắng, cứ thư thư tới đêm rồi tính. Ấy thế nhưng kỳ kèo mãi, thằng Sửu mới chịu nghe. Hoạnh hoẹ mãi chẳng cấm được. Nó bảo với ông là ông tuyệt đối không được động đến con Tị, nếu không nó bỏ nhà bỏ họ đi cho biết mặt. Kỳ kèo một hồi rồi cũng thôi. Có khi tiếng hai bố con nói to làm lão thầy cũng không ngủ được, bật dậy mà quát lên choa choa. Thế tiền nhân chúng bay, chữ nắng có để ông ngủ không? Trời cũng đã dần về chiều, nắng cũng đã đỡ oi ả. Lão Thìn nóng ruột, mấy ngày nữa xả nước chảy vào ruộng, bây giờ mà không kịp cày thì chết. Nói về nhà đánh một giấc mà không hiểu sao trưa nay lão cũng chẳng chợp mắt nổi, cứ đi ra đi vào. Chỉ khổ cho cái đếu cày bị lão giết đến nóng gian mà vẫn không ngơi khói. Hay da, nắng đéo gì mà nắng thế, đầu giờ chiều rồi mà nắng vỡ cả đầu thế này. Thank you. Lão Thìn chĩa miệng ra ngoài sân mà gọi to: Tị, Tảo, hai đứa đâu? Nên đây thầy bảo. Cái Tị là con gái đầu, còn đang thái dở cái thân chối, cũng hớt hải chạy lên, chùi chùi vội tay vào cái đít quần mà thưa: Dạ, thầy gọi con. À, thế mẹ mày đi đâu từ sáng giờ chưa về? Khổ quá mất thôi, nhà thì đang bao việc mà cứ đi biển biệt thế. Con Tị thật thà mỉm cười: Dạ, sáng nay lúc gà còn chưa gáy, mẹ lên chợ huyện, mẹ bảo là vụ rồi được mùa, cho nên là chở thóc đi bán, sẵn mua cho thầy với chúng con mấy cái tấm áo mới. Thế à, con Tảo cũng đi cùng đấy hả? Lão hỏi, tay lại chuẩn bị vơ lấy cái điếu. Dạ không, Tảo nó đi sang bên mót nhãn cho nhà ông Kính, mấy thước nhãn có khi đến tối mịt mới về thầy ơi. À, lão lại có phần suy nghĩ, gãi bàn chân phành phạch, bất chợt nghĩ đến cái gì, vội nói: Lầy, mấy tối nay mày đi đâu mà cơm vừa buông mồm đã hớn hở quần quần áo áo chạy ra ngõ thế? Con Tị ngượng ngùng khẽ quay đi che giấu khuôn mặt ửng đỏ: Con ra đầu ngõ hóng mát, với con cũng đi cùng với em chứ con có đi mình đâu. Lão Thìn trừng mắt chỉ tay ra ngõ mà nạt: Lầy, tao truyền đời cho mày biết, mày tưởng mày đi đâu mà tao không hay à? Mày đi với cái thằng Sửu, con nhà lão Hoạch ở đầu xóm phòng, dễ mà mày nghĩ bố mày là trẻ danh để cho mày lừa, chứng lại còn khôn hơn vịt. Biết không còn đường chối, con Tị cũng thành thật: Thì chúng con đi hoạt động công tác ở xã, chứ mà có phải đi đánh đĩ đâu mà thầy nói con nặng lời thế. Tao không biết, nhưng mà ló là con nhà giàu. Mày nhìn đi, nhà mình thì bốn góc bốn cái vách nhà, đĩa thì đừng có đeo chân hạc con ơi, chứ không hàng xóm người ta lại cười cho. Thầy cứ nói như thế rồi phải tội con. Dứt lời, con Tị lập tức chạy ra sân, đi về chỗ cái thân chuối thái dở mà hề hội. Lão Thìn lắc đầu ngán ngẩm, rít vội hơi thuốc rồi cũng đứng lên đi ra đồng. Ra ngóng được một hồi thì đám cày thuê cũng tới, phân phó cho chúng nó làm việc xong, Lão Thìn mày mò chạy ra đoạn cống nước mà nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên, lão nhìn thấy từ xa có đứa con gái cỡ 17-18 đi đến, tay xách cả một rổ nhãn mà nói to: Thầy ơi, thầy ơi. Cái Tảo đây hả? Thầy nghe chị mày bảo đến tối mịt mày mới về cơ mà. Con Tảo thấy ấy chính là bố mình thì chạy một mạch tới, chìa cái rổ nhãn ra phía trước: Ông Kính cho đấy thầy ạ. Lại rút từ trong túi ra mấy đồng mà rúi cho lão: Ông giả con 20 đồng, buổi trưa con không nghỉ cho nên con được về sớm, thầy cầm lấy. Lão Thìn ánh mắt có chút thay đổi, không hiểu làm sao mà lão muốn khóc. Lão đưa tay xoa xoa đầu con bé mà thủ thỉ: Việc gì mà phải khổ thế ở con? Nắng như là đổ lửa thế này, không nghỉ. Tảo chỉ cười, lại đưa cho bố mấy quả nhãn: Thầy ăn đi, nhãn tới, ngọt lắm đấy. Thế để đấy, để lại cho thầy một tí tí, tí thầy mời mấy lão cậy thuê. Nói năng một hồi, con Tảo cũng nói là về trước, còn lo lợn gà. Lão Thìn gật đầu dặn dò vài câu, rồi quay lại chỗ đám cậy thuê mà đôn đốc. Bất giác, lão ngửi thấy có cái mùi gì ngai ngái, sọc lên mũi, làm cho lão có chút lởm lởm. Hướng đầu nhìn ra xa, ánh mắt của lão bất giác nhìn thẳng vào cái giếng ở đầu làng. Mẹ nó chứ! Có vẻ như lão không chịu nổi. Lão lững thững đi lại bên đó mà dòm ngó tứ phía. Thấy không có ai, lão thoải mái mà tuột quần xuống đến tận đầu gối, bĩnh ngay một bãi vào trong cái làn nước giếng đen xì xì. Mẹ chúng mày, mà với quỷ, ông cho chúng mày uống nước đái của ông, xem chúng mày tài giỏi thế nào nào. Vừa phóng uế, lão vừa cười khà khà, ra chiều khoái chí lắm. Được một hồi chừng thỏa mãn, lão dùng mình một cái rồi kéo quần toan quay đi, thì đột nhiên lão chết cứng lại, thân thể mềm nhũn vô lực, khuôn mặt tái mét. Mày giỏi lắm. Mày giỏi. Giỏi. Từ bên dưới làn nước tanh tuổi, không hiểu vì sao văng lên giọng nói. Ấy thế nhưng giọng nói đấy lạnh lẽo, giống như giọng của người phụ nữ. Lão Thìn đờ đẫn ra một hồi. Lão chưa bao giờ trải qua cái cảm giác ma mị đến như vậy. Một cơn lạnh lẽo chạy từ đỉnh đầu xuống, da gà da vịt nổi hết cả lên. Ấy thế nhưng, bản lĩnh của một người lính làm cho lão phải tự vấn mình lại. Hơn 30 năm cầm súng giết giặc, đến giết người lão còn không sợ. Thì dù ở dưới giếng kia, có cái gì cũng đâu làm cho lão sợ được nữa. Mà mẹ nhà mày, để ông xem mày là cái thứ gì. Lão lẩm bẩm, thở dốc ra mấy hơi, giữ bình tĩnh, rồi ngồi phắt dậy ngó ngang ngó dọc. Lão túm lấy viên gạch ở lề đường, giơ cao lên quá đầu, toàn ném thẳng vào cái thứ ở dưới miệng giếng. Lão từng bước tiến lại. Không những thế, còn cẩn trọng quét mắt ngang ngang dọc dọc, nhìn vào trong làn nước đen kìn kịt vẫn còn xăm sắp. Ấy thế mà ở dưới nước chẳng có gì cả, chỉ đơn giản là mặt nước lờ đờ nổi lên từng gợn sóng. Lão Thìn thở dài, buông thõng tâm lý mà đánh rơi cả hòn gạch. Đưa tay lên trán, lão quẹt đi từng đợt mồ hôi, lẩm bẩm trời. Ánh mắt lại đánh về phía mấy tán cây gạo ôm tồm, xem có phải là có cái đứa bà mẹ nào nó lấp ở đấy mà nó treo ông hay không. Nhưng cũng chẳng có ai cả. Tiền sử bô chung lo, ông mà bắt được, ông đánh cho tuốt xác. Lão Thìn chống nạnh một hồi, đưa cái vạt áo lên phe phẩy. Đúng lúc này, ở dưới cái mặt nước đen kìn kịt, không hiểu vì sao mà nổi lên một tràng bọt tăm. Được một lúc thì lại chuyển thành những cái bong bóng khí ủng ục không ngừng, cứ như thể là có một con vật gì đang nổi lên từ dưới đáy nước. Lão Thìn thoáng một chút giật mình. Ấy thế nhưng không hiểu về cái lý do gì mà lão lại dấy lên sự tò mò. Lão ngoái đầu lại đằng sau tìm kiếm, rồi nhặt cái viên gạch ban nãy. Lão mím môi, cả người đã trong tư thế sẵn sàng vung tay mà ném gạch. Lên đây. Mày lên mẹ mày đây. Ấy nhưng mà mọi thứ lại trở về như cũ. Chàng bọt khí kia biến mất, mặt nước lại trở về cái trạng thái im lìm như cũ. Ấy thế nhưng với bản năng của một kẻ đã từng xông pha trận tuyến, lão biết những thứ yên bình này chỉ là mở đầu cho biến cố về sau. Vậy nên lão cứ đứng đờ đẫn ra đó, chờ cái thứ đang trực chờ ở bên dưới mặt nước kia. 5 phút sau, có vẻ sự điềm tĩnh trong lão cũng hết. Một phần cũng bị đám cầy thuê nó thúc giục giả tiền để chúng nó còn về. Trong tâm trí liền hiện lên một ý nghĩ táo tợn, rằng là phải tiến lại gần hơn để xem thực hư cái thứ kia nó ra làm sao. Hơn nữa cũng là để củng cố cái niềm tin bất di bất dịch của lão, rằng thì là mà trên đời này làm đéo gì có ma mới chả quỷ. Có vẻ chắc mặc, lão từ từ tiến lại. Thế nhưng đi chưa nổi 3 bước thì cả người khựng lại, tâm thần lại nổi lên lạnh lẽo. Làn nước kia một lần nữa sổi lên từng đợt bong bóng, một loại cảm giác khó tả ẩn hiện, mách bảo rằng lão phải chạy thật nhanh, rằng là có một thứ kinh khủng đang chuẩn bị nuốt chửng lấy lão. Bởi vì căn bản lão biết, kể cả ấy là người mà trêu thì làm sao mà ngụp lâu như thế. Lão sợ, một cảm giác mơ hồ không ngừng quanh quẩn. Bàn tay của lão run lẩy bẩy, tê dại. Lão lùi về đằng sau mấy bước, mấp máy cái khóe miệng. Ấy mà không hiểu tại sao, chính lúc ấy lão thấy lấy được một cái thứ can đảm. Lão vung tay ném mạnh viên gạch xuống làn nước, đánh ùm một cái. Chỉ nghe bọt nước văng lên tung tóe, cái sự hôi tanh đến lợm giọng sộc thẳng vào mũi. Lão Thìn phải bịt miệng, tránh cho cơn buồn nôn đang trào lên lồng ngực. Vừa kịp trấn tĩnh lại thì lão lại thêm một phen dựng tim. Từ dưới giếng không còn tiếng bóng nước sỏi ùng ục, mà là tiếng lách tách, như là đầu ngón tay đang gõ từng nhịp vào cái bờ gạch rêu phong. Lão Thiền trừng mắt, nín thở, toan lui về đằng sau. Ấy nhưng mà có vẻ như đã muộn. Bên dưới mặt nước, một bàn tay đen chùi chũi bóng nhẫy, như là thể được phủ bằng một lớp dầu thô, dài ngoằng, có khi phải cỡ như cái đòn gánh. Từng chỗ, những tảng thịt bị phân hủy, giỏi bỏ lúc nhúc bỏ qua. Lão Thìn hãi lắm, lão muốn hét lên, ấy nhưng mà cả khuôn miệng của lão cứng đờ đờ. Lão chỉ có thể dùng đôi chân đang mềm nhũn của mình mà loạng choạng lui về đằng sau mấy bước. Lão bước hụt một cái, cả người rối rụi lăn lông lốc xuống con đường đất. Đầu của lão đập vào một tảng đá lớn bên vệ đường đau điếng. Thế nhưng cái cơn đau làm cho lão tỉnh ra đôi chút. Lão vận hết sức lực lồm cồm bò dậy, lão hớt hải mà chạy bán sống bán chết. Ấy thế nhưng từ đằng sau, cái bàn tay trên miệng giếng như không muốn tha cho lão. Nó càng lúc càng vươn dài ra, mà chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Dùng sức mà túm lấy cổ chân lão, mà lôi sành sạch lão quay trở lại cái giếng. Cho đến bây giờ thì lão Thìn cũng chẳng tỉnh táo nổi, chỉ có thể dùng một chút lực tàn cào cấu vào cái bàn tay nọ. Lão tuyệt vọng thật, hễ mà mỗi lần lão đưa tay lên toan dùng sức gỡ cái bàn tay kia ra cổ chân mình, là một mảng thịt của nó lại rơi xuống. Chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại 10 đầu ngón tay trắng hếu. Cho đến khi lão Thìn từ từ lịm đi, trong cái cơn sợ hãi cùng cực, lão chẳng còn nhớ gì cả. Và có lẽ lão phải chết ở đây. Lão chết thật đấy. Ấy nhưng mà lão chưa muốn chết, lão còn hai đứa con, còn vợ, lão còn muốn sống lắm. Không, lão không muốn chết. Đúng lúc này, đột nhiên từ phía sau, một kẻ thân vận đạo phục, tay lăm lăm một thanh kiếm gỗ tức tốc lao tới. Chỉ nghe kẻ này hét lên một tiếng, dùng lực chém phăng vào cánh tay kia làm cho nó đứt lìa mà rơi xuống đất. Lão Thìn trong thời khắc nguy cấp, suýt chút nữa là đi gặp tổ tiên, mà lại được cứu sống lại thì mừng lắm. Vội vàng lồm cồm bò dậy dưới đất mà thở hồng hộc, ho sổ sụ. Ông đưa người này ra khỏi đây ngay. Lão thầy pháp quát kẻ đằng sau lưng, lập tức người kia dạ dạ vâng vâng, rối rít chạy đến, đỡ lão Thìn đứng dậy. Phải bỏ chút bụi bẩn ở trên người, sau đó thì thào. Gớm khổ, biết là cái nơi linh thiêng mà còn chọc ghẹo đến chúng nó làm gì. Lão Thìn vẫn đang trong cơn thở hổn hển, ngước mắt lên nhìn thì hóa ra là người quen. Ông hoài hoạch hoài đây à? Tớ đây. Thế nhà cậu làm cái gì mà ra nông nỗi này? Lão Thìn nghe vậy, nhớ lại những điều ban nãy thì mồ hôi vã ra như tắm. Nỗi sợ hãi lại dâng lên. Ôi dồi ôi, có mà ông ơi, khiếp lắm, khiếp lắm. Lão Hoạch tỏ ra ái ngại. Kỳ thực là trong thâm tâm của lão chưa từng có ý muốn hại ai. Chỉ là việc cái giếng là của tiền nhân để lại, âu nó cũng không phải là việc riêng. Hơn nữa, nó còn ảnh hưởng đến tính mạng của cả họ, cho nên lão mới đành phải nhắm mắt đưa chân. Này, thế mày có định tính đưa nó đi không? Lão thầy cũng làu bầu, với tay lấy ra một cái hồ lô đeo ngang hông, mở nắp, lấy từ trong đó ra một cây kiếm bằng bạc mà chỉ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, miệng niệm chú rì rầm một hồi, rồi ném thẳng xuống dưới cái mặt giếng. Chỉ nghe ở bên dưới vang lên tiếng gào rú đến rợn người, điếc cả tai, rồi biến mất. Chạy ra chỗ để con xe Simpson, lão Hoạch quăng thẳng người bạn đồng ngũ của mình lên xe mà phóng đi một mạch.

À, thằng này, mày dẫn con gái ông đi đâu mà giờ này mới chịu thả về? Chết mẹ mày với ông rồi. Lão giống lên, vứt cái xe sang vệ đường, lao thẳng đến thằng Sửu, giữ chắc cái đầu xe máy, cơ hồ như sợ nó chạy mất. Thầy! Con Tị ấp úng, cúi gằm mặt, bởi vì biết lão Thìn sẽ nói gì. À, thằng Sửu, mày nói nhanh lên, mày dẫn con gái tao đi đâu? Hỏng rồi, hỏng hết cả rồi. Để tao về tao bầu thằng bố mày xem có dạy được mày không. Để mồm khuya khoắt mà dẫn con gái nhà người ta đi đến giờ này mới chịu đâm về. Bác Sửu, chúng cháu chỉ đi hóng mát thôi. Thằng Sửu ấp úng, nói liên tha liên thiên, cố gắng giải thích như thế, nhưng ngay lập tức lại bị lão Thìn chặn giọng. Mát mẻ cái đéo gì chúng mày? Chúng mày định lòe tao đến phòng quân lão lếp này. Con Tị ngồi ở đằng sau, một phần vì không muốn mất mặt, một phần vì cũng muốn bảo vệ nhân tình, vội lớn tiếng. Thầy quá đáng vừa thôi. Còn với anh Sửu quan hệ đàng hoàng trong sáng, chứ có phải loại trai gái đi bậm đâu mà thầy nói như thế. Lão Thìn tức lắm, định giơ tay vả cho con một cái, thế nhưng lại thôi, đoạn chỉ vào mặt. Con này, mày về, mày cứ về rồi ông cho mày biết. Con Tị hậm hực lắm, nước mắt chuẩn bị ứa ra, bởi vì có ông bố ra trưởng. Thằng Sửu lúc này cũng muối mặt, thế nhưng suy cho cùng thì ấy cũng là bố của người yêu mình, cho nên cũng không dám hỗn hào. Thôi, Tị đi về đi, qua ngày mai Sửu sẽ qua nhà thưa chuyện với thầy. Mày còn tính qua nữa sao? Tao mà tao đuổi thằng cổ, tao chuyển đời tao báo danh cho mày biết, là mày đừng có mơ qua lại với con gái của tao mày biết chưa? Thầy quá đáng vừa thôi. Con Tị hét lên, một mạch nhảy xuống xe, rồi lừ đừ đi về phía đoạn đường đất, về nhà, để lại lão Thìn đứng nhìn theo mà dậm chân bình bịch bất lực. Thằng Sửu tuy muốn chạy theo, ấy thế nhưng nhìn điệu bộ của lão Thìn, cho nên đành lui lại. Dạ, chào bác, cháu về. Chả dám, mời cậu lại nhà. Ngày mai tôi sang gặp lão Hoạch để nói rõ về việc đêm nay. Cậu cứ về đi. Nghe vậy, thằng Sửu lại càng đâm ra lo. Nói gì thì nói, bố của nó cũng đã yêu chiều nó thật. Ấy vậy, dù gì cũng là kẻ trưởng giả, nếu như mà bị ai nói động đến lòng tự ái hay là buông lời thóa mạ, thì có mà là thằng độc đinh đi chăng nữa, lão cũng không có nể nang mà vung gậy đánh cho bỏ mẹ. Biết thế nhưng chẳng dám nói, thằng Sửu vội quay xe phóng đi trong sự hậm hực của lão Thìn. Đợi nó đi xa, lão Thìn lúi cúi chạy lại chỗ bụi tre gần ấy mà dắt cái xe đạp về, còn không quên bẻ luôn một chánh nhánh tre nhỏ để sẵn cái hình phạt cho đứa con gái. Mẹ mày, mày về rồi mày chết với ông, mày chết với ông. Nói đến con bé Tảo, bấy giờ cũng đang xách cái đèn măng sông đi tìm chị, thế nhưng mãi chẳng thấy. Đi đến đoạn cuối làng thành ra cũng nản, một phần vì mũi đốt đau, cho nên toan tìm đường về. Vừa quay lưng được dăm bước chân, đi qua đoạn cái ao, thì từ trong bụi khoai nước tùm bên cạnh phát ra một loạt tiếng động văng vẳng như có tiếng người yếu ớt. Cứu với. Tảo sợ lắm, trong đầu nghĩ dễ có khi lại là con ma nước đang rình kéo chân mình. Tính chạy thật nhanh, thế nhưng chẳng hiểu sao trí tò mò của nó lại thôi thúc. Hay là có người bị nạn thật nhỉ? Suy nghĩ như vậy vẫn không hết hốt hoảng, con Tảo lần từng bước đưa cái đèn măng sông vào bụi khoai. Nó còn đang reo mắt mà nhìn xem là cái thứ gì ở trong ấy, thì bất thình lình có một bàn tay người đầy máu giơ cao như muốn túm lấy tay con Tảo. Cứu với. Con Tảo hét lên một tiếng, lại chạy ra xa, thở hồng hộc mấy hơi rồi nhìn lại, thấy cánh tay kia vẫn run run đưa về phía mình, mới dám đánh bạo nói to. Ai ở trong đấy đây? Kẻ ở trong bụi khoai đáp lên mấy tiếng hò hò, nghe không rõ. Con Tảo lúc này vẫn còn cảm giác rần rợn. Ấy vậy nhưng mà bố của nó vẫn thường dạy là phải thương người như thể thương thân. Nếu như ấy đúng thật là người bị nạn, thì không thể nào mà bỏ người ta được. Nghĩ thế, nó quay trở lại, rón rén từng bước mà vén mấy chùm khoai nước ra. Lúc này nó mới tóa hỏa phát hiện ở bên trong ấy là một cô gái trạc tuổi con tị chị mình, cả người bê bết máu, ở dưới cẳng chân như có vết thương vẫn đang nhèo máu ra. Xem chừng là cô ấy yếu lắm rồi. Ánh mắt lờ đờ nhìn theo cái ánh sáng từ cây đèn băng sông. Một bàn tay vẫn nắm chặt cái dây chuyền có dính một miếng ngọc trắng treo ở trên cổ. Cứu, cứu tôi với, cứu tôi với. Này, chị là người hay là ma? Con Tảo khẽ hỏi. Thế nhưng xem chừng cô gái kia đã mất nhiều máu, cũng chẳng còn sức mà giả nhời. Lưỡng lự một hồi, con Tảo quyết định đặt cái đèn xuống, rẽ vội đám khoai nước mà xốc người kia lên vai. Trong giây phút ấy nó cũng chẳng nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ là mình đang cứu một mạng người ấy, chứ nếu mà là ma thì bần cùng lắm nó cắn chết. Ít ra con Tảo cũng không phải thẹn với lòng là không bỏ mặc người trong cơn hoạn nạn. Nó liền chắc mập. Cũng may tướng người con gái này cũng không quá nặng, với sức con gái 17-18 cũng dễ dàng cõng lên một chặng dài. Này, chị tên là gì đấy? Sao lại ra cái nông nỗi này? Con Tảo khẽ hỏi. Nhưng người kia không giả nhời, có lẽ đã mê man lắm. Thế cơ mà độ 5 phút sau thì người này hời hợt. Tôi tên là Năm Phương. Năm Phương á? Con Tảo bật cười. Tên chị nghe lạ thật đấy. Mà chịu khó sắp về đến nhà em rồi. Con Tảo nói như thế vì muốn cô gái tên Năm này giữ lại một chút nghị lực, chứ từ ấy về nhà còn cách một đoạn xa lắm, dễ phải đến 2 cây số. Con Tảo lo lắng, giờ này chắc không ai ở trạm y tế xã đầu làng nữa, nếu mà không nhanh thì chỉ có nước đi tong. Nghĩ vậy, nó đặt chị Năm kia xuống đất, tay xé một vạt áo bó chặt vào vết thương trên chân phải. Chỉ thấy cô Năm nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, rồi khép hờ mi mắt. Tiếp tục xốc cô Năm Phương lên vai. Tuy nói người này vóc dáng mảnh mai ấy, thế nhưng phải cõng một đoạn đường xa như thế thì con Tảo cũng mệt lạ. Thêm nữa, đôi chân trần đang phải lê trên con đường toàn đá răm, nó cũng chùn bước. Đi mãi, đến đoạn con đê cũ thì con Tảo dừng hẳn lại, cánh tay run run vô lực như suýt nữa đánh rơi cả cô Năm xuống. Cô Năm có vẻ như cũng thấy lạ, thêm việc cũng cảm nhận được cái run rẩy, cho nên gồng sức mà mở mắt. Ở trước mặt hai người, cách đó không xa, có 3 cái bóng đen lù lù như là bãi phân trâu ấy, thế mà đang đu đưa, lúc la lúc liệu, đang treo cổ trên cành cây đa ở đầu đình. Kỳ dị là 3 cái bóng lại cao lêu nga lêu nghêu, gót chân thậm chí còn gần chạm đến đất. Vừa nhìn thấy thế, con Tảo chắc mẩm đây không phải là người chết bình thường. Ở đằng sau, cô Năm cất giọng thều thào. Chúng nó không phải là người đâu. Đi tiếp đi. Đừng nhìn chúng nó là được. Vâng, em biết rồi. Nãy đi qua đoạn này em không thấy chúng nó. Con Tảo nhẹ giọng nói, đoạn đi tiếp lên con đường về nhà. Ánh mắt vẫn cố nhíu lại, nhìn thẳng, tránh không chú ý vào 3 cái bóng nọ. Đi được một đoạn, con Tảo bất khật chợt khựng lại một lần nữa. Khuôn mặt của nó biến sắc, như sợ hãi lắm. Khi nhận ra đoạn đường dài vừa rồi loanh quanh như thế mà lại quay lại, đúng là cái chỗ gốc đa. Thế nhưng lúc này lại không thấy 3 cái bóng kia đâu nữa. Thay vào ấy là tiếng cười. Tiếng cười cứ vang vọng, văng vẳng trong không gian, bắt nguồn từ 4 phía, quanh quẩn bên lỗ tai. Con Tảo sợ lắm, trong đầu óc không suy nghĩ được gì, trong lòng chỉ muốn chảy nước mắt. Điều đáng sợ nhất là nó biết chắc mẩm lúc này bị con ma nó che mắt dẫn đường mà lại chẳng làm gì được. Nhắm mắt lại, tưởng tượng ra đường về nhà. Sau lưng đột nhiên cô Năm Phương thì thào. Tuy lúc này sự sợ hãi đã khống chế toàn bộ tâm trí, Ấy thế nhưng chỉ vài câu nói của cô Năm cũng đủ để cho con Tảo có sức mà đi tiếp, giống như là người chết đuối vớ được cọc gỗ. Con Tảo lập tức làm theo, nhắm mắt mà tưởng tượng. Thế nhưng trong khoảnh khắc, tâm trạng của nó không thể nào yên nổi, bởi vì xung quanh những âm thanh bắt đầu biến đổi, không còn là tiếng cười nữa mà là tiếng khóc. Mỗi một bước con Tảo đi bắt đầu nhanh dần lên, như cố hết sức mà cõng cô Năm Phương bỏ chạy, thì cái tiếng người khóc kia nó vẫn bám sát đằng sau leo lét. Cô Năm xem chừng đã cố sức lắm rồi, gương mặt cô Năm gục trên vai con Tảo trắng bệch, làn da cũng gần gần nguội lạnh. Cho đến lúc này chỉ có thể hời hợt cất lên một tràng chú ngữ. Con Tảo nghe tiếng lầm rầm mà chẳng hiểu là ngôn ngữ gì ở bên tai. Đang trong cơn hoảng loạn, nó nghe được âm thanh này mà không hiểu sao nó lại thấy an tĩnh lạ thường. Trong đầu của nó hiện ra bóng dáng của căn nhà ba gian, của làn khói bếp, tiếng cười đùa của bố mẹ, của chị gái. Một bước tiến lên, nó lại từ từ lấy được phần can đảm. Nó thở dốc một hơi, chạy một mạch về phía trước. Cho đến khi mở mắt ra thì đúng thật bản thân chỉ còn cách nhà độ vài chục bước chân. Như vừa thoát khỏi được cái cơn bĩ cực, nó mừng lắm, nước mắt ngắn nước mắt dài mà tuôn xuống. Nó chạy vào trong cổng, lao thẳng vào sân mà hét lên: "Thầy ơi, thầy ơi, bố ơi, giúp con một tay với, thầy ơi, bố ơi." Chúng ta kết thúc tập 1 ở đây nha các bạn. Đối với tác giả Hồng Dung thì có lẽ là các bạn cũng không cần phải lăn tăn về cái chất viết. Em còn rất là trẻ nhưng mà cái lối viết của em rất là chắc. Anh vẫn cứ nói đó, đối với một số tác giả mình đã biết được cách viết thì về cơ bản là mình không bao giờ mình phải check, mình không bao giờ phải check nội dung cả, cứ thế là đọc thôi. Chỉ có một cái điều nho nhỏ đó là anh sẽ góp ý với Hồng Dung, mà có lẽ là điều này thì khi mà anh góp ý thì anh nghĩ là em sẽ nhìn ra được cái vấn đề nó ở chỗ đấy. Ok, nhưng thôi không sao, nó chỉ là rất là nhỏ thôi, phải tinh lắm thì mới nhận ra. Hồi nãy có bạn Khánh Nguyễn, sao Hồng Nhung đồi núi em lại xóa cái comment của bạn ấy kệ chứ. Những bạn mà bạn ấy góp ý như vậy là góp ý rất là chân thành thì mình cứ để đó. Còn cái việc mà cái góp ý của bạn ấy có hợp với cái chương trình của mình hay không thì mình tính, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn ấy góp ý chân thành chứ không phải nói cái kiểu khó chịu thì mình cứ để đó, không sao cả, các bạn ấy góp ý. Còn mình cũng xin trả lời Khánh Nguyễn là cái việc lồng các hiệu ứng âm thanh vào thì nó giống như là nó là cái nhạc của, giống như các bạn xem phim á, thì cái hiệu ứng âm thanh nó sẽ kết hợp với cái hiệu ứng hình ảnh, nó làm tăng đi cái tính chất của cái tình tiết, thì cái chuyện audio nó cũng như vậy thôi, đúng không? Nó không có những cái tiếng cười tiếng khóc đó thì làm sao gọi là chuyện ma? Không sợ thì sao lại gọi là chuyện ma? Chứ suốt ngày mình đã bị nói là uống tủn ông đọc chuyện ma nghe buồn cười rồi, tôi đã tủi thân quá rồi. Trời ơi,